Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 83 gạch dưới 2, lâu đài chi chiến. Mùa thu hoạch lớn, gocchuyenaudio.com. Vì thành bảo thế lực hủy diệt thù chỉ tiếc. Trung niên nam nhân đúng là vẫn còn suy nghĩ nhiều. Hắn vừa dứt lời, thì có tiểu thiên sứ hướng hắn đánh tới. Trong miệng cả giận nói. Không biết tình ngộ dị đoan. Cũng dám gọi thẳng Ngô chủ tên thật. Chỉ có chết, mới có thể cứu rỗi linh hồn của ngươi. Thán suy, huyết quang hiện ra. Trung niên nam nhân biểu tình cứng ngắc. Từng bước vặn vẹo, lập tức. Hắn vẻ mặt thống khổ ngã xuống trong vũng máu. Chính mình dĩ nhiên chết ở Lâm Y Thiên Sứ trên tay. Hắn khó có thể tin. Trung niên nam nhân hoảng sợ chuyển qua đầu. Nhìn lấy không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn tử vong Thiên Sứ Đại Nhi. Ca Đọa Lạc Thiên Sứ. Lâm Y, vẫn còn có Đọa Lạc Thiên Sứ. Kinh hãi thanh âm hạ xuống. Trung niên nam nhân liền không có sinh tức. Cho đến chết, hắn đều vẫn còn ở hối hận. Hối hận không có ngay đầu tiên đem Lâm Y truyền bá tín ngưỡng. Sự tình truyền lại đến thế giới nói chuyện phiếm Tần Đảo. Làm cho Lâm Y trở thành công địch. Một M kèm theo một hồi tiếng ầm ầm. Thành bảo chi tâm bị tiểu thiên sứ nhóm phá hủy. Trung niên nam nhân lâu đài. Binh chủng kiến trúc, thương khố. Thậm chí là chung quanh tường vây một tiễn tháp các loại. Chờ, kiến trúc, toàn bộ sụp đổ, biến thành phế tích, mảnh nhỏ trên đất trống rất nhiều thức ăn. Vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết những vật này đột nhiên xuất hiện. Những vật liệu này, vốn là dự trữ ở lâu đài bên trong kho hàng. Làm trung niên nam nhân lâu đài bị phá hủy phía sau. Trong kho hàng dự trữ vật tư cũng đồng thời rơi ra ngoài. Trở thành thiên sứ thành bảo chiến lợi phẩm. Quét tước chiến trường. Silver, Wilker, từ các ngươi dẫn dắt một đội xong đưa thiên sứ. Đem vật tư đuổi về chủ lâu đài. Quảng cáo. Đến XXX chúng ta. 6 cánh quyền thiên sứ Katis đối với yêu chi thiên sứ Nina. Lục Dực đại thiên sứ Sơ Ly chờ thêm vị thiên sứ nói ra. Tiến công Ngô chủ Tiêu Ký đi ra một tòa khác lâu đài. Dọn dẹp sạch tòa thành kia sau đó. Ngô chủ lâu đài xung quanh 20 cây em bên trong. Đem không tồn tại những thứ khác thành bảo thế lực. Chúng thượng vị thiên sứ gật đầu. Lập tức, thiên sứ chiến đội phân chia hai làn sóng. Sóng xong đưa thiên sứ. Quét tước chiến trường, thu thập vật tư, sóng 6 cánh thiên sứ, 4 cánh thiên sứ, thì bay thẳng hướng mấy cây số bên ngoài tòa thành kia. Thiên không chi thành, Lâm Y đang ở du lãm cái tòa này chuyên trúc thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài. Nó tung hoành dài rộng 10 cây em, tứ diện tường thành thì cao tới 150 mét. Mỗi mặt trên tường thành đều chuyên chở đại lượng thần thánh ma có thể cự pháo. Cùng với đại trung tiểu hình ma năng pháo. Lửa đạn toàn bộ khai hỏa. Đủ để oanh sát chân thần. Thiên không chi thành. Thuộc về là thiên sứ nhất tộc tiến công hạ cấp vị diện. Thứ nguyên thế giới vũ khí chiến tranh. Nó không chỉ có cụ bị kinh khủng lửa đạn. Có thể quét ngang một thế giới. Đồng thời còn có thể chịu tải trên 1 triệu số lượng thiên sứ. Tương đương với, thiên không chi thành đã là vận chuyển chiến hạm, lại là tàu chiến đấu. Lâm Y đi dạo cả tòa thiên không chi thành. Hắn đi qua nguy nga tường thành. Khẽ vuốt quá dài đạt đến mấy chục thước thần thánh ma có thể cự pháo. Thấy được thánh khiết tín ngưỡng tế đàn cần bản vẽ mới có thể bắt đầu dùng. Huy hoàng thành chủ phủ. Trang nghiêm thiên sứ quân đoàn nơi dùng chân. Thiên không chi thành hết thảy đều làm cho hắn chấn động. Hắn không chút nghi ngờ. Thiên không chi thành cụ bị tiến công khu vực trung tâm bản thổ đế nước chiến tranh thực lực. Chỉ cần dành cho nó dư thừa năng lượng. Nó chính là trên chiến trường đại sát khí. Thần cản sát thần. Lúc này, có tin tức gợi ý bỗng nhiên xuất hiện. Chúc mừng. Thành bảo chi chủ. Ngươi binh chủng phá hủy địch quân thế lực thành bảo chi tâm. Địch quân lâu đài tiêu thất. Ngươi thu được một hồi lâu đài trận chiến thắng lợi. Ngươi phá hủy địch quân lâu đài. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch 300, ngươi thu được địch quân lâu đài hợp kho vật tư dự trữ. Năng lượng thạch 1390 khỏa. Dị tinh 8 viên. Thức ăn 28.000 đơn vị. Vật liệu gỗ 50.4860 đơn vị. Tảng đá 41.000 đơn vị. Tinh thiết 7.650 đơn vị. Quái vật tài liệu một số. Người đánh bại một cái thành bảo thế lực. Người thiên sứ thành bảo. Ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị đề thăng. Thu hoạch rất lớn. Lâm Y không phải không thừa nhận. Lâu đài trận chiến thu hoạch. Muốn vượt qua xa với săn bắn dã ngoại quái vật chàng lâu đài chi chiến. Vẹn vẹn chỉ là năng lượng thạch. Hắn liền tổng cộng thu hoạch xấp xỉ 1.700 khỏa. Ngoài ra còn có dị tinh 8 viên. Vật khác chi phí tổng cộng vượt lên trước 10 vạn đơn vị. Cái này cần săn bắn bao nhiêu con dã ngoại quái vật mới có thể có như vậy thu hoạch. Quan trọng nhất là loại trình độ này lâu đài chi chiến. Đối với hắn thiên sứ chiến đội mà nói thực sự quá đơn giản. Căn bản không cần trả giá bao nhiêu tinh lực. Có thể thắng được chiến tranh. Mùa thu hoạch lớn. Tiến công thành bảo thế lực cùng bản thổ thế lực. Là lâu đài cấp tốc phát triển tiệp kính. Không chỉ là ta thiên sứ thành bảo. Quảng cáo. Những địa phương khác thành bảo chi chủ cũng ở lẫn nhau khai chiến. Nhất là những thứ kia sở hữu đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Sẽ không bỏ qua bên người mập nhục. Lâu đài cùng lâu đài giữa chiến tranh. Từ lúc tân thủ vòng bảo hộ biến mất thời điểm. Cũng đã kéo lên màn mở đầu. Đến mức trung niên nam nhân chết. Lâm Y không có để ở trong lòng. Bản này chính là chiến tranh trò chơi. Lâu đài tranh phách. So với thú triều còn tàn khốc hơn. Không muốn trở thành trên chiến trường vong hồn. Vậy sớm một chút chuyển chức du hiệp A. Nếu Tiền Trạch gia nhập vào lâu đài chi chiến. Chết cũng sẽ không cần đi thương hại. Còn có một cái thành bảo thế lực. Mượn tháp quan sát toàn cảnh phạm vi nhìn. Lâm Y có thể rõ ràng chứng kiến tòa kia sừng sững ở trong rừng rậm cao cấp lâu đài. Ở lâu đài bầu trời. Còn lần quẩn rất nhiều hoàng kim sư lam. Trong đó một con hoàng kim sư xanh trên lưng, ngồi một cái phối tề trang bị thanh niên thân. Đây là chuẩn bị chạy trốn. Lâm Y trầm ngâm chốc lát, lập tức đối với thiên sứ chiến đội ra lệnh. Tăng thêm tốc độ, đem vây quanh, muốn chạy, lâu đài vật tư lưu lại nói. Ở Lâm Y nhìn soi mói, rừng rậm bầu trời, từng đạo thân ảnh màu trắng cực tốc bay vọt. Trực tiếp bay đi Griffin lâu đài. Ngồi cưỡi ở sư thiếu trên lưng thanh niên dường như phát hiện cái gì. Liều mạng kêu to. Mệnh lệnh dưới trướng hoàng kim sư thiếu nhóm. Đi mau. Cái kia quần thiên sứ giết tới. Các chương này là hẹn giờ đăng chương thôi. Chưa chiều bảo chương tiếp nhé. Cầu hoa tươi. Cầu bắp kẹo. Cách chương.